con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 28, mạch não phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi xe bò đi xa rồi Trúc Lan mới quay lại sân, lòng nhẹ nhõm, sắc mặt cũng tốt lên, biết Vũ Xuân không đi được, cân nhắc xem buổi tối phải làm món gì từ trong túi áo lấy ra 20 đồng. Đi nhà Tôn Đồ Tể mua một cân thịt ba chỉ, nếu có móng heo thì mua hai cái móng heo quay về, nếu như không có móng heo thì mua thịt hết. Lý Thị vừa đẩy địa vị của bà lên chóp đỉnh, hiển nhiên không dám trách móc lời của bà, nói mua thịt cho mọi người ăn, nàng ta mới sẽ không hỏi ngu ngốc đâu. Được nương, bởi vì, thôn Chu Gia là một cái thôn lớn 10 dặm 8 thôn, cũng là nơi mà người trong họ của Chu Gia tu tập, 20 năm trước 2/3 đều là họ Chu, thời kỳ cuối triều đại cộng thêm chiến tranh loạn lạc, có không ít người ở lại thôn Chu Gia, những họ khác mới nhiều thêm. Cho nên người bán hàng rong chăm chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thôn Chu Gia, sự bố trí của thôn cũng rất cao, có đồ tể bán thịt, nhưng mà mỗi cân đắt hơn 5 văn tiền so với ở huyện thành. Chỉ là đi vào trong thành phải ngồi xe bò, mua 1-2 cân thịt đều mua ở trong thôn. Trong thôn còn có một phường đậu hũ, không sai chính là phường đậu hũ, không nên xem thường trí tuệ của người cổ đại, đậu hũ đã có từ thời nhà Hán. Trúc Lan có chút thèm ăn đậu hũ, còn có sữa đậu nành, mỗi ngày một ly sữa đậu tốt cho sức khỏe. Lý Thị trở về rất nhanh, cả mặt hớn hở. Nương, hôm nay có móng heo. Trúc Lan nuốt nước miếng, hoa sen hầm móng heo. Được, được. Buổi tối hầm móng heo, ngươi thu dọn trước đi. Lý Thị cũng không ngu, vừa nhìn cái dáng điệu này thì đã biết Dương Vũ Xuân sẽ không đi. Nương, thịt ba chỉ làm cái gì? Trúc Lan muốn ăn ớt xào thịt, cuối cùng lại nhớ đến cháu trai cháu gái trong nhà, đứa trẻ quá nhỏ. Khoai tây hầm thịt ba chỉ, cắt thịt nhỏ một chút. Lý Thị định bỏ nhiều khoai tây, nàng ta cũng có thể ăn nhiều thêm mấy miếng. Gà mái gà thì sao? Trong nhà có một cái nồi đất lớn. Gà mái một nửa hầm canh gà, một nửa băm nhuyễn, mấy ngày trước không phải đã hái nấm sao hầm nấm ăn, lại xào một chút cải trắng là được rồi, đúng rồi mỡ gà rán ra cất đi. Nước bọt của Lý Thị chảy không ngừng, thức ăn hôm nay cũng sắp giống thức ăn năm mới rồi, trong lòng có chút ê ẩm, nhưng mà nghĩ tới đống vải lại bình tĩnh lại. Được nương, món chính thì ta sẽ đi lấy nửa tô bột mì trộn với bột ngô hấp thành bánh bao bột ngô. Được, Trúc Lan không phải người xa xỉ một cách mù quáng. Bởi vì hũ đựng lương thực trong phòng thật sự có không ít lương thực, chiến tranh loạn lạc tới những người từng chịu đói không chỉ yêu tiền, mà càng yêu lương thực cho nên ai cũng đều có thuộc tính của chuột. Chẳng qua là nguyên thân khiêm tốn quen rồi, mới cho rằng lương thực của gia đình chỉ đủ ăn. Thật ra thì bữa nào cũng ăn gạo và bột mì trong kho thóc thì không thực tế, nhưng một tháng hai bữa hoàn toàn không có vấn đề, tất cả đều bị nguyên thân liều chết cất giữ, càng không cần nói tới bột ngô. Ngược lại thì nguyên thân không quá thông minh. Chẳng qua là tích góp nhiều năm, có mới ăn cũ, cũng không ngốc đến mức để cho tồn đọng hư. Trúc Lan lấy bột mì ra, mấy đứa trẻ cũng ăn cơm xong rồi, kêu Triệu Thị. Thu dọn chén rồi lau bàn, một lát qua giúp ta cắt vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lan thật sự không muốn tìm Triệu Thị, nhưng Lý Thị bận rộn không có thời gian, nàng chỉ có trí nhớ của nguyên thân chứ không có tay nghề của nguyên thân, sẽ không tính ra kích thước của trẻ con và người lớn. Tự nàng cắt sợ là sẽ lộ tẩy, chỉ có thể tìm Triệu Thị. Phải nói hai người nhi tức phụ này, không nhìn tật xấu của hai người, thì đều thật sự có bản lãnh, tức phụ lão đại có tài nấu nướng giỏi, may vá của nhà lão nhị tốt, còn biết thêu hoa, nghe nói là học từ nương đã mất, chẳng qua là chưa học được bao lâu đã vội vã chạy nạn. Nguyên thân làm y phục còn được, thêu hoa thì không biết, đừng trông cậy vào một người biết võ sẽ cầm kim may. Triệu Thị nhanh nhẹn đáp một tiếng. Lông mày rũ xuống, trong lòng suy nghĩ nương là thích nàng ta, trước kia chưa từng cần sự giúp đỡ của nàng ta, không nhịn được đỏ mắt, muốn khóc. Trúc Lan không biết mình thiếu chút nữa lại chọc cho tức phụ của lão nhị khóc, đang ngơ ngác nhìn bọc quần áo, cái này cũng nhiều quá rồi, nàng là người hiện đại sẽ không biết làm y phục cũng không có khái niệm, nhưng có khái niệm đối với số lượng, từng miếng vải này, cả nhà đổi y phục mới ước chừng cũng có dư ra. Triệu Thị rất nhanh đã tới, tiếng động nhỏ như muỗi, nương. Nàng dựa theo màu sắc phân loại xong vải. Vải được đưa tới không ít, ngươi dựa theo kích thước y phục của mấy đứa trẻ, cắt vải ra. Triệu Thị rất nhanh đã cắt xong đồ của ba đứa trẻ ở nhà lớn, lại do dự cầm kéo lên, Trúc Lan biết suy nghĩ trong lòng của Triệu Thị, tức giận, nguyên thân không phải người thiên vị, tại sao ở trong lòng của Triệu Thị nguyên thân lại trở thành nãi nãi độc ác rồi. Nhìn 10 dặm 8 thôn mà xem, cháu gái nhà nào thật sự sống yên vui sung sướng, Cháu gái lớn Ngọc Sương, không mặc đồ nhặt về, y phục không có chỗ vá, giọng điệu nàng không tốt. Cắt nhanh một chút ngây người làm gì? Triệu thị không sợ, trái lại là thật vui vẻ. Trúc Lan, nàng hoàn toàn cạn lời với mạch não của Triệu thị rồi. Cách chương.